tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1364, hỗn độn đại thế giới, 2, góc truyện audio.com, ma cảnh thương, chuẩn đề, Khổng Tử đều lơ lửng ở trên không trung, nhìn Tần Quân cùng Bạch Đế đại chiến, trên mặt của bọn hắn không khỏi chấn động. Vô luận là Tần Quân, hay Bạch Đế, đều mạnh hơn bọn hắn quá nhiều, đổi lại bọn họ đi lên tham chiến, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thân tử đạo tiêu. Đồng dạng là thánh nhân, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Ma cảnh thương nắm chặt song quyền, trong lòng không cam lòng gào thét nói. Hắn đột nhiên cảm giác được thân phận hỗn độn chi chủ của mình là một chuyện cười. Không chỉ có ba vị thánh nhân, tu vi phàm là đạt tới bán thánh, đều có thể nhìn thấy Tần Quân cùng Bạch Đế chiến đấu, để bọn hắn mở rộng tầm mắt phảng phất như đẩy ra một thế giới mới. Nếu để cho Tần Quân cùng Bạch Đế ở trong hỗn độn đại địa chiến đấu, trong khoảnh khắc hỗn độn đại địa không còn sót lại chút gì. Hai vị cường giả tuyệt thế lâm vào trong chiến đấu, thời gian cũng bắt đầu chuyển rời. Bạch Đế càng chiến càng mạnh, Tần Quân không làm gì được hắn, nhưng dựa vào vô cực hồng mông bào cũng không có thụ một chút xíu thương thế. Trăm năm sau, bọn hắn còn đang chiến đấu, hỗn độn đại địa đã chia làm hơn triệu khối, sau khi phân liệt mỗi một khối đại lục vậy mà còn đang tăng trưởng, địa bàn mở rộng, linh khí tăng nhiều, vô cùng thần kỳ. Các sinh linh trải qua trăm năm run sợ, rốt cục bình tĩnh trở lại. Hỗn độn đại địa phân liệt so với trước kia càng thích hợp tu luyện hơn, đối với ma tộc thống trị tạo thành trùng kích chí mạng, khiến cho càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu ưa thích dạng hỗn độn đại địa này. Thời gian tiếp tục trôi qua. 1000 năm sau, trong vũ trụ bắt đầu xuất hiện thiên thạch, đây đều là đá vụn từ hỗn độn đại địa bay ra, sau khi biến lớn liền tạo thành thiên thạch. 5000 năm sau, vô số thiên thạch trải rộng vũ trụ. 50000 năm sau, một chút thiên thạch bắt đầu chuyển hóa thành sao trời. Tần Quân cùng Bạch Đế chiến đấu còn đang tiếp tục, chiến 50000 năm, bọn hắn cơ hồ đều không có dừng lại, để chúng sinh nhìn mà than thở. Trong 50000 năm, Tần Quân cũng thu hoạch được không ít cảm ngộ tu vi trùng kích thánh nhân cảnh viên mãn. Đối với cực viêm ma thần mà nói, tu luyện kém xa chiến đấu tăng trưởng thực lực càng nhanh. Thực lực của Bạch Đế càng siêu việt thánh nhân, dựa theo Tần Quân tính toán, xem chừng đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, cũng may hắn có vô cực hồng mông bào, cho dù Bạch Đế đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn cũng không sợ. Thời gian tiếp tục chuyển rời, lại qua 100000 năm. Hỗn độn đại địa không còn tồn tại, mỗi đại lục bắt đầu lấy đại thế giới xưng tên, gọi chung chư thiên vũ trụ. Nguyên bản vũ trụ hư vô tối tăm, trải rộng sao trời cùng đại thế giới, mà Tần Quân cùng Bạch Đế thì đã chiến đến sâu trong vũ trụ, không phải bán thánh không thể nghe thấy. Thiên đế đại thế giới. Trung ương của đại thế giới này chính là thiên đế thạch điện, các sinh linh năm đó đi theo thiên đế đều không rời đi, ngược lại càng ngày càng nhiều, đương nhiên, đại bộ phận đều là sinh linh lúc đầu sinh sôi ra. Truyền thuyết, ở sâu trong vũ trụ thiên đế bệ hạ đang cùng vận mệnh đấu tranh, bởi vì thiên đế, chúng sinh thu hoạch được phương pháp tu luyện, bởi vì thiên đế, hỗn độn đại địa mới phá nát, thời kỳ ma tộc thống trị cũng đi theo phá diệt. Trong một đình, góc truyện audio.com, viện, một lão giả chỉ thiên khung, nhìn một đám hài đồng cười nói, những hài đồng này đại bộ phận đều giữ lại bộ phận đặc thù của bản thể tỉ như sừng, cái đuôi, lỗ tai nhưng nhìn đều như là thiếu niên thiếu nữ. Wow, thiên đế lợi hại như vậy sao? Phải à, ta nghe cha nói, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ly Võ Ma Tôn cùng Cực Viêm Ma Thần Cơ Hạo Dạ đều là đồ đệ của Thiên Đế. Quá lợi hại, nghe nói Nguyên Sơ Đại Đế gần thành thánh, cũng không biết là thật hay giả. Năm đó ma tổ cái thế như thế nào, ở trước mặt Thiên Đế, thở mạnh cũng không dám. Thiên Đế còn đang chiến đấu với vận mệnh sao? Bọn tiểu sinh linh này hiếu kỳ thảo luận, ước mơ lấy phong thái của Thiên Đế. Cách chương.